Tả Thương Minh ngã sấp xuống đất còn dãy giụa muốn đứng lên, Mạc Lương ném trường đao cực lớn trên tay ra, trường đao rơi xuống đất cắm thẳng ngay trước mặt Tả Thương Minh. Tảng đá lót trên mặt đất cũng bị chấn động, Tả Thương Minh thấy mình thật sự không thể trốn thoát, bấy giờ mới không cam lòng ngừng phản kháng, lạnh mặt dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Mạc Lương. Quân Cơ Lạc đã thừa dịp này, từ phía sau đi tới trước mặt Tả Thương Minh, nhẹ nhàng khom lưng, đưa tay dò tìm theo gương mặt của hắn, lột bỏ lớp mặt nạ ra người, lộ ra khuôn mặt vốn có của Tả Thương Minh. Đám người trong sân kinh hô một trận, vốn tưởng mặt nạ ra người chỉ có trong tuồng kịch, thật không ngờ lại thật sự tồn tại. Đường Tứ Thư cũng thật không ngờ người giả trang làm biểu ca lại là Tả Thương Minh, là nam nhân vẫn luôn si tình với Đường Vân Nhiễm trong kiếp trước. Khuôn mặt của Tả Thương Minh bị nhiễm máu tươi đỏ rực dữ tợn như ma quỷ. Hắn ông cuồng nhướng mày nhìn Quân Cơ Lạc, trong hai mắt trên mặt đều tràn ngập oán hận đối với Quân Cơ Lạc. Hóa ra là Tả công tử, đã lâu không gặp. Môi mỏng mềm mại của Quân Cơ Lạc nhẹn hàng dương lên, trực tiếp nâng chân, đem đế giày dẫm bẹp lên mặt hắn, thanh âm yêu ma quỷ mị, sao trước đó bản đốc đối xử với ngươi quá tốt, đến mức ngươi vẫn quyến luyến không quên được bản đốc nên bây giờ mới trông mong lại gần tìm đánh phải không? Mặt Tả Thương Minh bị Quân Cơ Lạc dẫm lên, hắn bắt đầu ngạo nghễ cười, Quân Cơ Lạc, chỉ hàng liễu đang nằm trong tay ta. Nếu hôm nay ngươi giết ta, ngươi có tin ta cũng sẽ để cho chỉ hàng liễu chết cùng hay không? Ngươi đang uy hiếp bản. gocchuyenaudio.com Đốc sao, Quân Cơ Lạc nở một nụ cười quyết tuyệt, thật đáng tiếc bản đốc không thích bộ dạng này của ngươi. Chờ xem, bản đốc sẽ làm cho ngươi phải mở miệng ra cầu xin bản đốc. Quân Cơ Lạc nói xong, cười tươi để lộ ra hàm răng trắng tinh chói sáng của mình. Mạc Lương, xem ra bản đốc thật sự già rồi, trước kia chỉ cần nhắc tới đại danh của bản đốc cho dù là đứa con nít nằm trong tã lót cũng bị dọa đến khóc ré lên. Nhưng hiện tại lại có người dám không coi bản đốc ra gì, giờ trò chơi khăm. Xem ra, bản đốc phải tái xuất lần nữa, nói cho dân chúng của Tiêu quốc chúng ta, bản đốc không phải là người có thể để người khác tùy tiện vượt qua. Quân Cơ Lạc quay đầu nhìn Mạc Lương cười xấu xa liếc nhìn Tả Thương Minh. Không bao lâu sau, mọi người trong sân liền thấy được vài thị vệ chuyển một cái đe của thợ rèn ra, và cả một chậu than rực lửa cùng với một thùng nước hạt tiêu. Khi người ta cột Tả Thương Minh vào một cái giá chữ thập, sắc mặt của Tả Thương Minh bị chặt bỏ một cánh tay thống khổ vặn vẹo. Quân Cơ Lạc cầm một thanh trường kiếm, đầu tiên là đẩy phần áo ở nửa người trên của hắn ra. À, tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận. Quân Cơ Lạc còn chưa nói xong thì đã thô bạo dùng mũi kiếm nhọn hoắt khoét một miếng da trên cơ thể để trần của hắn. Da liền với thịt, máu thịt mơ hồ rơi trên mặt đất, ngực Tả Thương Minh đau nhói, nhìn chằm chằm khối da người kia, nhất thời có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Hắn bắt đầu há miệng mắng, Quân Cơ Lạc, ông trời sẽ thu thập ngươi, kiếp sau ngươi chỉ có thể làm nô tài làm súc vật, còn nữa, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc gáy của ta, ta sẽ vạch trần bí mật của ngươi. Trước đó Tả Thương Minh còn chửi rủa Quân Cơ Lạc, sau đó hắn gần như đã rơi vào trạng thái ăn nói bậy bạ, vừa nghĩ đến cái gì liền nói ra cái đó. Quân Cơ Lạc tả cầm cái kẹp gắp than đã bị chậu than đốt đến nóng rực, âm trầm cười cười, để kẹp gắp than vào ngay chỗ da thịt mà Tả Thương Minh vừa bị khoét trước đó. A, tiếng kêu của Tả Thương Minh càng thêm to rõ, như muốn đâm thủng màng tai người khác. Nữ quyến trong sân nhìn thấy hình ảnh tàn bạo này, có người nhắm mắt lại không nhìn nữa, có người thì trực tiếp bị dọa đến nôn mửa. Quân Cơ Lạc, ngươi cái tên thái giám giả khi quân, một ngày nào đó ngươi sẽ không chết tử tế được ngươi. A, Tả Thương Minh chỉ mới nói được một nửa, đã bị cơn đau đớn còn kịch liệt hơn chặn ngang. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra Quân Cơ Lạc bỏ cái kẹp bị thiêu hồng vào trong nước hạt tiêu, tiếp theo lại dùng kẹp sắt dính nước hạt tiêu bôi lên vết thương của hắn. Tả Thương Minh đã đau đến không chịu nổi nữa, hắn không khống chế được cảm xúc, rít gào với Quân Cơ Lạc, ngươi giết ta đi. Giết ta, chỉ hằng liễu có thể lập tức chết theo ta. Quân Cơ Lạc nhướng đôi mày kiếm, người có thể chơi tốt như ngươi, làm sao bản đốc có thể đơn giản để cho ngươi chết như vậy. Bản đốc thương hại ngươi một lần cuối cùng, cho ngươi hai con đường. Hoặc là ngươi nói ra hôm nay ai sai ngươi tới vụ oan chỉ hàng liễu, hoặc là ngươi liền nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hưởng thụ chiêu đãi mà bản đốc dành cho ngươi. Cảm giác của Tả Thương Minh đã đạt đến ranh giới, hắn thống khổ vặn vẹo người, miệng vẫn kêu gào như trước, ta mà chết trên đời này vốn không có ai biết hiện giờ chỉ hàng liễu bị giam ở đâu. Quân Cơ Lạc, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, vậy cứ trực. gocchuyenaudio.com Tiếp giết ta cho ta được chết thống khoái đi, không có bản lĩnh thì đừng có đứng ở đây vờ vịt. Đối với Tả Thương Minh mà nói, hiện tại sống còn khổ hơn so với chết. Hắn thà rằng Quân Cơ Lạc lập tức đâm chết hắn, ít ra như vậy thì hắn sẽ không cần phải chịu nỗi thống khổ như lúc này. Chậc chậc, xem ra ngươi xem lòng tốt của bản đốc thành lòng lang dạ sói. Vậy thì bản đốc cũng không khách khí với ngươi nữa. Quân Cơ Lạc cầm lấy cái kẹp sắt đã được lửa thiêu đỏ hồng lần nữa, sắc mặt bình tĩnh dán lên chỗ cánh tay bị chặt đứt của Tả Thương Minh. Xèo xèo, trong không trung loáng thoáng có thể nghe được tiếng da thịt bị sắt nóng quá độ dán lên, tiếng động khiến người ta phải sờn gai ốc. Đương nhiên, một màn thô bạo đầy máu như vậy đã khiến cho rất nhiều người trong sân cực kỳ sợ hãi, Đường Tư Tứ vì đang mang thai, nên khi nhìn thấy những hình ảnh này, trong bụng nổi lên cảm giác buồn nôn, suýt nữa thì ói. May mà trong sân có vài thiên kim thế gia không chịu nổi hình ảnh tàn bạo máu me này, đều đã ói ra, cho nên phản ứng của Đường Tư Tứ ngược lại không khiến cho người khác chú ý. Mà ánh mắt của Mộ Dung Ôn Trạch trong lúc vô tình từng nhìn lướt qua nàng, thấy Đường Tư Tứ đưa tay che miệng, hắn cũng không có để trong lòng. Chỉ là trong cuộc sống sau này của hắn, cảnh tượng này sẽ vô tình hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy hoài nghi thân phận thái giám của Quân Cơ Lạc. Còn đối với Tả Thương Minh đang bị tra tấn tàn khốc mà nói, hiện tại hắn thật sự hận không thể cứ thế chết quách đi cho rồi. Muốn nói sao, nếu vẫn không muốn nói, bản đốc liền. Quân Cơ Lạc lặng lẽ cười, giơ trường kiếm trong tay lên, mũi kiếm lại khoét từ trên người hắn thêm một khối da thịt to khoảng bàn tay. Vẩy nước hạt tiêu lên vết thương, Quân Cơ Lạc lại cầm đồ gắp than lên, nhắm vào vết thương của Tả Thương Minh. Đôi mắt Tả Thương Minh nhìn chằm chằm vào đồ gắp than, dường như có thể thấy được khói nhẹ bốc lên từ trên đó. Hắn thống khổ nuốt một ngụm nước bọt e ngại, khủng hoảng. Các loại cảm xúc phản đối nhất thời tề tụ trong lòng, loại mùi vị sống không bằng chết này quân hắn đến mức cơ bắp khắp người đều căng cứng. Hắn dùng giọng điệu cầu xin, khàn khàn kêu gào ta. Ta thú nhận ta nói hết, chỉ cầu xin hắn có thể để cho mình được chết thống khoái. Quân Cơ Lạc vừa lòng buông hai cái kìm sắt trên tay xuống. Nhưng có nhà vui mừng có nhà sầu, Quân Cơ Lạc vừa lòng, còn Mộ Dung Quân Thương bị đau đớn tra tấn đến mức ý thức mơ hồ thì sốt ruột. Hắn biết quá rõ người chủ mưu đứng sau Tả Thương Minh là ai. Một khi Tả Thương Minh khai hắn ra, Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Ôn Trạch sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng đó. Hai người bọn họ, và cả Quân Cơ Lạc sẽ nhân cơ hội này mà tiến hành phá hủy, đả kích hắn. Đến lúc đó, kết cục của hắn cũng không tốt hơn là bao. Mộ Dung Quân Thương trầm mặt, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn toàn bộ mọi cố gắng của bản thân mình bị Tả Thương Minh một tay hủy diệt. Hắn run run từ trên đất đứng dậy cách trương.